Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, thứ 478 chương cái kia ngu ngốc. Vân Sơ tiến vào thật lớn dược điền chung, cẩn thận đếm một chút dược thảo chủng loại, cùng sở hữu hơn 300 loại. Này hơn 300 loại dược thảo đô tiến vào tới thành thục kỳ. Có chút dược thảo thành thục kỳ thậm chí là cần hơn 10 vạn. Cũng đã thành thục, này không có mộc hệ hồn thể đề cao, là tuyệt đối làm không được. Vân Sơ ở dưới tử trong không gian ngây người một hồi. Mang tính thăm dò ở một khắc khối khai khẩn hảo trung loại hạ chính mình cất giữ hạt giống. Lúc này mới ra không gian, yêu nghiệt thấy nàng thần sắc có chút quái dị, liền hỏi, thế nào, này dưới tử không gian có lớn hay không? Rất lớn, thậm chí có một chút lớn đến thái quá. Vân Sơ đạo, bên trong còn có thật nhiều đông tây linh thảo linh dược. Đều là cực kỳ hiếm có. Người nói Việt Lăng Khê là điên rồi sao? Đem chân quý như vậy giới tử không gian cho ta. Yêu nghiệt không thèm khịt mũi một tiếng. Người cũng nói, không có mộc hệ hồn thể đề cao là tuyệt đối làm không được. Sở hữu này giới tử không gian 8 phần bất là của Việt Lăng Khê đông tây. Ta với ngươi nói. Việt Lăng Khê nhưng giảo hoạt, hắn nhất định là không hy vọng này giới tử trong không gian sở hữu quý báu dược thảo lại trở về. Nguyên bản chủ nhân trong tay, đơn giản mượn hoa dâng Phật cho ngươi, nhất đến có thể hấp dẫn ngươi với hắn hảo cảm, thứ hai lại có thể buồn nôn này giới tử không gian trước chủ nhân. Một công đôi việc, Vân Sơ trừ trừ khóe miệng, nguyên chủ nhân nếu như biết. Nhất định sẽ điên đi, dù sao những thuốc kia cỏ đô quá chân quý. Mặc kệ nó, tiểu vân vân, dù sao đã đến trên tay của chúng ta, sẽ không có lại lấy ra đi đạo lý. Theo ngươi vừa sở miêu tả, loại này thực không gian thời gian tốc độ chảy, ít nhất so với chúng ta này bên ngoài nhanh gấp 5-6 lần. Cũng chính là nói, chúng ta ở đây một ngày, bên trong thời gian đối với dược thảo mà nói. Đã qua 5 năm mơ siêu, đương nhiên, yêu nghiệt cũng không biết, này giới tử thời gian tốc độ chảy, cũng không chỉ gấp 5-6 lần, thậm chí đã đạt đến gấp 10 lần. Bởi vậy, ở biết được Việt Lăng Khê không có tương giới tử không gian lấy lúc trở lại. Hồng y nữ tử tức giận đến mặt đô khí lục, vô luận Việt Lăng Khê xuất phát từ cái dạng gì tâm tư, để lại cho nàng này một bảo bối. Này đối với Vân Sơ mà nói, đô là một loại chuyện tốt, nghĩ nghĩ, Vân Sơ lại đem sinh mệnh quả hạt giống cũng bỏ vào giới tử không gian gieo xuống. Mặc dù không có sinh mệnh nước suối, nhưng ít ra nảy mầm, chính là không biết sau này có thể hay không lớn lên. Yêu nghiệt thế nào cũng không tin này nảy mầm hạt giống. Liền là sinh mệnh quả hạt giống, này nhất định là giả, tiểu vân vân. Sinh mệnh thụ hạt giống, phải dùng sinh mệnh nước suối mới có thể tưới nảy mầm. Người nhất định là bị gạt, mua được giả hạt giống. Yêu nghiệt thở dài, tiểu vân vân, trước đây thế nào không phát hiện ngươi tốt như vậy lừa đâu. Vân Sơ không nói gì trừ trừ khóe miệng, đây chính là sinh mệnh quản lý hạt giống. Yêu nghiệt trợn to mắt. Không có khả năng, ra sống nhiều năm như vậy. Còn chưa từng thấy sinh mệnh thụ hạt giống, có thể dùng mộc hệ hồn lực đề cao. Vân Sơ trắng hắn liếc mắt một cái. Không tin quên đi, ta trở về phòng, nàng một bộ, mặc kệ ngươi, bộ dáng. Yêu nghiệt cảm thấy có chút bị thương, nói thật cũng sai lầm rồi sao. Tiểu vân vân tính tình thực sự là càng lúc càng không xong. Yêu nghiệt thở dài, chẳng lẽ là thời mãn kinh tới. Nhất định là, nghe tiểu vân vân đã nói, nhân loại tới mộ cái riêng tuổi tác, sẽ có thời mãn kinh, tiểu vân vân nhất định là thời mãn kinh tới, Vân Sơ cũng không biết chính mình bị quan thượng thời mãn kinh mũ. Nàng về tới gian phòng của mình ngủ hạ, vừa vào cửa, Vân Sơ rõ ràng cảm giác đạo một cỗ đẫm máu vị. Này đẫm máu vị có chút đạm, cũng không nồng nặc. Vân Sơ nhíu mày nhìn gian phòng bốn phía, tịnh không nhìn tới đâu có vết máu, có lẽ là ảo giác đi, nàng xoa xoa mi tâm, tinh thần lực sau khi bị thương, nàng tinh thần không lớn bằng lúc trước, cho dù có Thiên Tông Thánh Hoa bảo dưỡng nàng tinh thần lực, trở nên chẳng phải thích ngủ, đãn so với trước kia, còn thì kém rất nhiều. Nàng bất đắc dĩ nằm lên giường, nhắm mắt lại, một đạo màu đỏ sậm quang mang dần dần theo dưới giường trôi khởi lai. Dường như muốn đi vào thân thể của nàng chung, lại ở sắp đụng với Vân Sơ thân thể lúc, Vân Sơ trên cổ treo ngọc bội đột nhiên giật giật, một đoà óng ánh trong suốt tuyết liên tự ngọc bội thượng nở. Đẹp không sao tả xiết, kia màu đỏ sậm quang mang đều bị tuyết tinh liên hấp thu. Im hơi lặng tiếng, Vân Sơ mở mắt ra, nhìn mình biến ra bản thể Thiên Tông Thánh Hoa có chút kỳ quái. Thế nào? Nàng sờ sờ tuyết tinh liên, cảm thấy hoa sen cánh hoa thượng, có một chút điểm màu đỏ, nhưng cũng không nhận thấy được khác thường. Xung quanh rất yên tĩnh, chẳng biết tại sao, nàng lại có một chút tĩnh không dưới tâm, có chút trong lòng rối tung, rất ít hội mất ngủ nàng. Lần này lại không hiểu ra sao cả mất ngủ, nàng nhìn tuyết tinh liên nhìn hồi lâu, rốt cuộc tìm được chính mình mất ngủ nguyên nhân. Đúng vậy. Quân Mỹ Nhân cư nhiên không ở. Quân Mỹ Nhân vậy mà đêm không về ngủ. Vân Sơ lập tức có chút chán nản. Dĩ vãng thế nào đuổi đô đuổi bất đi. Nhân ra đi, nàng lại trái lại mất ngủ. Thói quen thật là một nhưng sợ gì đó. Vân Sơ yên lặng thở dài. Chỉ tốt tu luyện, vẫn tu luyện tới ngày hôm sau. Vân Sơ cũng không thấy quân Hàn Nguyên về. Đãn rất nhanh nàng liền phát hiện. Này chỉ là cái bắt đầu. Ở nàng mất ngủ 3 ngày sau, Vân Sơ lãnh một tiếu mặt nhéo Sở Mặc, tra tấn, nói, quân Mỹ Nhân đi đâu? Sở Mặc khổ gương mặt, hắn không thể nói a. Cung chủ đã thông báo hắn tuyệt đối không thể nói a. Thuộc hạ không biết a Vân Sơ tiểu thư. Vân Sơ vô cảm, xem ra ngươi là không muốn nói, Sở Mặc lập tức nói. Thuộc hạ là thật không biết. Vân Sơ hừ lạnh, nga. Vậy ngươi có biết hay không tiểu quan viện? Sở Mặc cứng đờ, Vân Sơ tiểu thư, này không tốt lắm đâu. Vân Sơ, quân Mỹ Nhân đi đâu? Sở Mặc, Vân Sơ xoay người rời đi. Ân, ngươi tốt nhất cầu khấn quân Mỹ Nhân sẽ không về. Nếu không, ta sẽ nhớ nói với hắn. Ngươi dẫn ta đi tiểu quan viện sự tình, Sở Mặc. Ngoặc kép chấm chấm. Thuộc hạ rõ ràng không có, mượn hắn 10 lá gan. Nàng cũng không dám a. Vân Sơ không nóng không lạnh đạo. Ta nói có liền có. Quân Mỹ Nhân là tin ngươi. Còn là tin ta. Sở Mặc, ngoặc kép chấm chấm. Hắn nói còn không được không? Cùng chủ ngươi mau trở lại. Vân Sơ tiểu thư thật đáng sợ. Sở Mặc đành phải tương cung chủ hành tung bàn giao một lần. Nghe nói, Vân Sơ nheo mắt lại. Người nói hắn đi giao trì trang, vì sinh mệnh nước suối. Sở Mặc bất đắc dĩ gật đầu. Vân Sơ tiểu thư, chư thần đại lục trước mắt căn cứ chúng ta tra được tin tức. Trừ giao trì trang cùng một vị thần bí nhân trên người có sinh mệnh nước suối ngoại. Địa phương khác cũng không có. Người nói muốn sinh mệnh nước suối. Cung chủ còn có thể đi đâu tìm đâu. Chỉ có thể đi giao trì trang. Nhưng người cũng biết. Bởi vì và sắc vi thiên tử sự tình, cung chủ đã cùng giao trì trang nhân bất tương qua lại. Lần này đi giao trì trang sợ rằng bất quá dễ dàng. Hắn sợ ngươi lo lắng, cho nên nhượng thuộc hạ không thể báo cho biết với ngươi. Vân Sơ trong lòng không biết là cảm giác gì, có kinh ngạc, có phức tạp, nhiều hơn lại là cảm động. Nàng từng thuận miệng đối lời hắn nói, chính mình đều quên. Quân Mỹ Nhân đặt ở trong lòng, Vân Sơ hít sâu một hơi, âm thanh vi câm, kia ngu ngốc, chẳng lẽ ta nói muốn sao trên trời, hắn cũng muốn đi cho ta hái xuống. Sở Mặc trầm mặc một cái chớp mắt, ngoặc kép chấm chấm, khó nói, cung chủ nói không chừng còn thật hội, cho nên Vân Sơ tiểu thư. Người nhưng ngàn vạn chớ cô phụ chúng ta cung chủ nhất mảnh tâm ý. Hắn tương một câu cuối cùng chôn ở đáy lòng. Vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Hết chương.